Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, âm dương chuyển phát nhanh. 22. An ca đại nhân, Diêm Vương xin mời. Minh Thù nhìn về phía truyền lời tiểu quỷ. Tiểu quỷ cả người run run, không dám nhìn Minh Thù. Không thấy được, không thấy được, không thấy được. Từ khi Minh Thù đem Linh Yển theo 19 tầng địa ngục lĩnh đi ra, Diêm Vương liền cùng Linh Yển đi làm PY giao dịch. Hiện tại mới truyền cho nàng. Làm chậm là cái gì, không đi. Tiểu quỷ phàn nàn mặt. An ca đại nhân, ngài đừng làm khó dễ nhỏ a. Người thì nói ta không rảnh. Chậm còn có quà vặt chưa ăn. Cừu hận giá trị không có kéo. Văn kiện chưa xử lý. Làm sao có thời giờ đi xem các ngươi PY giao dịch. Minh Thù bây giờ thân phận tại địa phủ từ trước đến giờ quyền lợi đại. Tiểu quỷ không làm gì được nàng. Chỉ có thể đi mời thị Diêm Vương. Cuối cùng Diêm Vương mang theo Linh Yển đích thân tới. An ca, Diêm Vương vác lấy tay đi vào. Nhìn qua ước chừng 60 tuổi lão đầu. Tràn đầy nếp nhăn khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Ngươi bây giờ thật là càng ngày càng không phục quản giáo rồi. Minh Thù vừa ăn vặt, một bên tại trên văn kiện theo như đâm. Cho nên Diêm Vương ngươi muốn xen vào dạy ta sao, Diêm Vương. Gần đây An ca trở nên kỳ lạ. Cùng trước kia An ca hoàn toàn khác nhau. Mọi người cũng hoài nghi có phải hay không là bị người đánh cháo. Diêm Vương quan sát An ca hai mắt, tằng hắng một cái. Ta đã nói với ngươi chính sự. Ngươi tới đây một chút. Minh Thù đem cuối cùng một quyển đè lên âm dương chuyển phát nhanh nhà. Nước đâm, bưng lấy chính mình quà vặt đi tới. Ta bề bộn nhiều việc. Đại sự liền coi như xong. Chuyện nhỏ ta bất kể. Linh Yển liếc nhìn nàng. Vẻ mặt có chút âm trầm. Trong con ngươi lại lộ ra mấy phần cao ngạo và khinh thường. Minh Thù nhìn không chớp mắt năm tháng qua tốt ăn quà vặt. Linh Yển. Lão tử bẻ nửa ngày tạo hình. Ngươi ngược lại liếc mắt nhìn a. Ngươi và Linh Yển đi một chuyến Tây Bắc. Diêm Vương thẳng vào chủ đề. Tây Bắc Minh Thù nhìn về bẻ tạo hình Linh Yển. Bên kia hoang giao dã ngoại. Đi làm gì? Đem hắn bí mật xử lý xong sao? Linh Yển cắn răng nghiến lợi. Thiếu chút nữa không nhịn được xù lông. Ngươi là có bao nhiêu nghĩ bí mật xử lý xong lão tử? Đi ngươi sẽ biết rồi. Diêm Vương hiển nhiên không nghĩ thấu lọt quá nhiều. Đến lúc đó Linh Yển sẽ nói cho ngươi biết làm cái gì. Hai người các ngươi hiện tại liền xuất phát. Minh Thù bất động. Ngươi không nói cho ta nguyên nhân ta sẽ không đi. Cùng cái này xà tinh bệnh đi hoang giao dã. Ngoài, vạn nhất tay run. Đem hắn giết chết ai làm vì quà vặt đến thận trọng. Cùng quà vặt có quan hệ gì a uy? Diêm Vương trầm mặt. An ca. Đây là mệnh lệnh. Ồ, ta lập tức từ chức. Ngài dành thời gian phê một chút. Minh Thù mỉm cười. Diêm Vương, hắn nhìn về phía Linh Yển. Người sau trầm mặt, phảng phất cuồng phong bạo vũ đi tới đêm trước. Bầu không khí ngột ngạt tại không gian chung lưu truyền. Linh Yển đáy mắt tất cả đều là cười lạnh. Người muốn biết, ta sẽ nói cho người biết. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Minh Thù ôm lấy quả vạt. Vắt chân chuẩn bị nghe cố sự. Linh Yển hít thở sâu một hơi. Không cùng nàng so đo. Biết ta tại sao rời đi địa phủ sao? Ta cũng không phải là trên người của ngươi con giận. Ta làm sao biết ngươi tại sao rời đi địa phủ? Ngươi nói cái gì? Trên người người đó có con giận. Minh Thù không có chút nào áp lực, trong lòng mỉm cười. Ngươi lỗ tai có vấn đề, chúng ta địa phủ xếp hàng chờ đầu thai thầy thuốc hẳn không ít. Ta cho ngươi tìm một cái tới xem một chút, không thu ngươi tiền xem bệnh. Ngươi lặp lại lần nữa. Lão tử hôm nay nhất định phải đánh chết cái này xà tinh bệnh. Mắt thấy hai người đối chọi gay gắt. Diêm Vương vội vàng đỡ ra hai người. Ta tới nói. Để cho Linh Yển mà nói. Phỏng chừng còn chưa nói mở đầu. Hai người muốn đánh. Linh Yển rời đi địa phủ là bởi vì hắn phát hiện đồ đạc của hắn bị người động. Diêm Vương nói tóm, tát, vốn là ta không thể thả hắn rời đi địa phủ, nhưng là ta phái đi quỷ đều không tìm được là ai động đồ đạc của hắn. Lúc này mới đồng ý Linh Yển chính mình đi tìm. Bây giờ Linh Yển thân thể đã đến cực hạn, nếu như không đem mấy thứ phục hồi như cũ, nhân gian cùng địa phủ khả năng đều sẽ xảy ra chuyện. Diêm Vương thật ra thì nói tới rất sơ lược, chẳng qua là để cho Minh Thù minh bạch đại khái ý tứ. Chính là đại chiến thế giới lần thứ 3 muốn bắt đầu. Vậy các ngươi tìm tới cái vật kia, Diêm Vương không có nói rõ. Chỉ nói, các ngươi hiện tại đi Tây Bắc, theo như Linh Yển nói làm là được. An ca, địa phủ cùng nhân gian an nguy liền giao cho trên tay ngươi. Không để cho ta thất vọng. Địa phủ cùng nhân gian an nguy. Trời lớn như vậy, chậm có chút sợ. Minh Thù ăn hai cái quà vặt ép an ủi. Con ngươi linh động chuyển động. Không bằng Diêm Vương cho ta phái 100 vạn hùng binh. Ta mang binh đi nghiền ép đám kia quấy rối tiểu quỷ. Diêm Vương, người địa phương phủ là địa phương nào? Từ đâu tới 100 vạn hùng binh? Tỉnh táo, ta là Diêm Vương, không thể ở trước mặt thuộc hạ mất mặt. An ca, ngươi lúc trước không phải như vậy. Ta trước kia là dạng kia. Minh Thù nghẹo đầu hỏi ngược. Lại, thật giống như thật tò mò chính mình lúc trước là hình dáng gì. Trước kia An ca chưa bao giờ nghi ngờ quyết đoán của ta. Cũng sẽ không như thế mục vô tôn trưởng. Ngươi thật sự là An ca sao? Diêm Vương thanh sắc câu nghiêm. Linh Yển cũng đi theo ghé mắt. Đáy mắt mơ hồ có ánh sáng hoa lưu truyền. Ta có phải hay không An ca? Ngài còn không rõ ràng lắm. Minh Thù cười. Âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp. Địa phủ quan lớn. Là tùy tùy tiện tiện đồ vật có thể giả mạo sao? Diêm Vương. Chính là biết ngươi nha là thực sự mới cảm thấy kỳ quái. Diêm Vương phất tay áo. Ta hiện tại bất kể ngươi chơi cái trò gì. An ca. Hiện tại lập tức cho ta lên đường. Tức chết hắn. Trước kia An ca nghe nhiều nói. Để cho hướng đông không hướng tây. Để cho từ nhỏ quỷ không đánh lệ quỷ. Hiện ở nơi này đều đồ chơi gì? Đi một chuyến nhân gian. Học thứ gì trở lại? Sau đó. Không. Sau lần này. Không bao giờ nữa cho phép nàng đi nhân gian mù lan lộn. Địa phủ quỷ không có việc gì cũng không cho đi nhân gian. Diêm Vương giận đến lập tức ban bố quy củ này. Địa phủ một mảnh gào thét bi thương. Hoàn toàn không biết tại sao phải ban bố quy củ này. Tây Bắc hoàn cảnh tồi tệ. Bên này phát triển kinh tế chậm chạp. Mấy năm trước có thể nói là thâm sơn cùng cốc. Mấy năm gần đây phát triển mạnh xuống. Mới tính khá hơn một chút. Nhưng bên này người ở thưa thớt. Minh Thù nói hoang giao dã ngoại cũng không có nói sai. Người ở thưa thớt liền đại biểu ăn thiếu. Ăn thiếu liền đại biểu Minh Thù muốn đói bụng. Đói bụng liền đại biểu Minh Thù tính khí rất kém cỏi. Xem ai cũng muốn hận. Nhìn cái gì? Không thấy ta xinh đẹp như vậy. Lại sắp bị chết đói quỷ. Minh Thù cười híp mắt nhìn lấy đi ngang qua cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ kiến thức ngắn. Không nhận biết địa phủ đại danh đỉnh đỉnh An ca. Vì vậy thấy Minh Thù nụ cười đẹp mắt. Còn sững sờ gật đầu. Ngu nói. Đẹp mắt. Linh Yển từ đằng xa đi tới. Hắn vừa nhấc tay áo, cô hồn dã quỷ liền bị quăng ra thật xa, cùng hắn cười vui vẻ như vậy, chúng ta không bằng đi đường, cười cái dám, hướng về phía một cái cô hồn dã quỷ có cái gì tốt cười. Xà tinh bệnh, tức giận, mặc dù hắn cũng không biết mình đang giận cái gì, không muốn, Minh Thù cự tuyệt, ta đói, phụ cận âm khí, ta muốn ăn đồ ăn, Minh Thù theo dõi hắn, ăn quà vặt. Ăn móng heo, đùi gà, nhớ nữ đầu bếp móng heo. Linh Yển, mẹ nhà nó hoang giao dã ngoại. Lão tử đi nơi nào cho ngươi cả móng heo đùi gà, ngươi có hay không thân là quỷ giác ngộ. Ăn cái gì móng heo đùi gà? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.